Chuyện Linh Ngư trong hồ thiếu đi 1/3, làm Linh Nga run lên, sau đó thân thể cong cong xoay xoay ngồi bệt xuống tại chỗ. Xong, đã xong hết rồi. Hơn một năm trước, ngày đó sau khi Lưu Nhạn Nhi mang theo hai tên sư đệ của nàng rời đi. Ngày hôm sau liền xảy ra chuyện, Lưu Nhạn Nhi thông báo Vương Kỳ, trước đó còn bẩm rõ với sư phụ nàng và phong chủ. Sau đó dùng kế, nói cho Lưu Tư Chiết là mình đã mang thai, vốn muốn làm Lưu Tư Chiết không còn dây dưa nữa. Không ngờ Lưu Tư Chiết trực tiếp đi tìm Vương Kỳ đánh một trận. Một trận này hai người đều không bị tổn thương quá nặng. Xem như thế lực ngang nhau, nhưng lại vì chuyện đệ tử tư đấu nên bị môn quy trừng phạt. Lưu Tư Chiết bị phạt bế môn hối lỗi 20 năm. Không thể bước ra Đô Lâm Phong nửa bước, Vương Kỳ cũng bị phạt tiền lương 3 năm. Sau đó liền cùng Lưu Nhạn Nhi kết thành đạo lữ, tu hành tại Tiểu Linh Phong. Sư huynh, ta sai rồi, sai ở đâu? Ta không nên, không suy nghĩ kỹ càng phản ứng của mấy người bọn hắn. Liền trực tiếp cho Nhạn Nhi sư tỷ chú ý ngu ngốc như thế. Lam Linh Nga cúi đầu nói, kết quả hại ba người bọn hắn đều chịu môn quy trừng phạt. Khóe miệng Lý Trường Thọ cong lên, mắng, ta dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại dùng mấy năm ngắn ngủi, liền phun toàn bộ lời ta ra ngoài. Cũng được, tính cách ngươi vốn là như vậy. Là ta không nên yêu cầu ngươi cao như vậy. Ai, thôi đi, đừng thôi, sư huynh ngươi cứ việc yêu cầu cao ta đi mà. Linh Nga lập tức luống cuống. Về sau ta không dám gây họa nữa. Ngươi không được từ bỏ ta nha sư huynh. Về sau ta yên lặng ở bên cạnh huynh tu hành. Gặp người xa lạ một câu cũng không nói. Vậy ngươi lại nói lại xem, mình sai ở đâu rồi? Vành mắt Lam Linh Nga đỏ lên. Lập tức chân tay luống cuống. Ta, ngươi không được quản chuyện người ta. Chấm, ngón tay Lý Trường Thọ chọc chọc vào cái bàn. Thở dài, ngươi biết Lưu Nhạn Nhi kia mệnh trung nhân duyên. Rốt cuộc là cùng Lưu Tư Chiết hay là Vương Kỳ hay không? Một người thầm mến trăm năm. Một người quen biết mấy năm. Lưu Nhạn Nhi vì sao lại do dự? Vì cái gì không thể nhẫn tâm nói lời độc ác với Lưu Tư Chiết? Còn không phải là do đáy lòng có chút chần chờ. Lưu Nhạn Nhi đã 150-60 tuổi. Nàng ta không thể nghĩ ra những biện pháp khác sao? Không phải là không thể. Chỉ là không muốn. Người như vậy tương đương với trực tiếp tuyệt đường một người. Làm nàng vốn đang chưa định nhân duyên thành định. Nếu là người thuận theo thiên mệnh thì cũng thôi đi. Nếu ngươi sửa lại nhằm người không đúng theo thiên mệnh. Ngươi một câu liền gánh chịu nhân quả của ba người, như vậy biết tổn hại bao nhiêu số phận của ngươi chứ? Không phải ngươi cảm thấy chính mình thông minh nhất, có chủ ý nhất, là do không có ai đi so với người bên cạnh đần bao nhiêu. Chỉ có người thích tự cho là thông minh thôi. Việc này, chính là tâm tính ngươi một khắc bất ổn mà gây họa. Lam Linh Nga méo miệng, run giọng nói. Sư huynh, ta phải làm thế nào để bổ cứu đây? Làm nhiều sai nhiều, bây giờ ngươi đi chỗ Lưu Nhạn Nhi sư tỷ nhận lỗi. Cầu nàng một câu tha thứ, Lý Trường Thọ tựa ở bên trên ghế bành, vuốt vuốt lông mày, xem ra ngươi vẫn không hiểu rõ rồi. Cho ngươi một ví dụ đơn giản nhất, nếu sau này Lưu Nhạn Nhi sư tỷ và Vương Kỳ sư đệ nháo lên đòi chia tay. Nàng đầu tiên sẽ trách ai? Linh Nga nhíu đôi mi thanh tú một cái, thấp giọng nói, là ta, là người ngoài lúc trước nghĩ kế giúp nàng cự tuyệt một người khác. Lý Trường Thọ cười khổ nói, cho nên nói, vì cái gì mà ngươi lại muốn can thiệp việc riêng tư của người khác? Một chữ tình này, từ xưa ai có thể nói rõ chứ? Đây cũng không phải là nhu yếu phẩm bắt buộc để tu đạo trường sinh. Ngươi mỗi ngày nghĩ nhiều nhất cũng là việc này. Cứ thế mãi, sẽ chỉ lãng phí tư chất cùng ngộ tính của ngươi. Sau khi ngươi đi tìm Nhạn Nhi sư thì kia nhận lỗi. Cũng ở yên trên núi ngoan ngoãn mà suy nghĩ lại. Lúc nào Lưu Tư Chiết xuất quan, thì lúc ấy ngươi mới được xuất quan. Lý Trường Thọ đứng lên, lại nói, lần này không phạt ngươi nhiều. Tự mình cầm phiến đá, vây lại viết ổn tự kinh 300 lượt đi. Lúc nào thật rõ ràng chính mình sai ở đâu. lại đi tìm Lưu Nhạn Nhi nhận lỗi. Nói xong, mặt Lý Trường Thọ đen thui, chắp tay muốn rời khỏi. Linh Nga lại kêu lên tiếp, sư huynh, còn có một việc nữa. Lý Trường Thọ không chịu được nữa lại đi trở về, đưa tay ấn xuống đầu Linh Nga, dùng sức xoa nhẹ vài vòng, mặt mũi tràn đầy vẻ hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm tóc mây mà nàng tỉ mỉ chải rối lên, ngươi rốt cuộc còn gây bao nhiêu chuyện nữa, cứ nói hết luôn một lượt đi. Sư huynh ngươi dễ bị ngươi dọa ra tâm ma mất, không phải gây họa, cái này xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi ta gây cái họa vừa rồi, thật, Linh Nga nhỏ giọng nói, là liên quan tới sự tình sư phụ năm đó bị thương. Bởi vì chuyện Nhạn Nhi sư tỷ này, ta nghe được một tin đồn, sư huynh, đưa lỗ tai tới, nói nhỏ, như thế như vậy, Lý Trường Thọ cúi người nghe xong, sau đó khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, việc này ngươi không cần quản nhiều, trước tiên sao chép ổn tự kinh, nhận lỗi xong rồi về đan phòng tìm ta. A Hát Linh Nga lên tiếng, đưa mắt nhìn sư huynh đang lướt tới phương hướng đan phòng. Xong, hảo cảm của sư huynh đối với mình giảm đi ít nhất 10 năm. Sau đó nàng yếu ớt thở dài, ôm bồ đoàn đi ra dưới cây liễu, lấy ra một phiến đá, lấy ra một cái pháp khí đao khác, mơ u bàn tay cọ cọ nước mắt nơi khóe mắt, tóc tai bù xù ghé vào, chép lại thiên kinh văn sư huynh mười mấy năm trước viết ra. Viết xong mỗi lượt, nàng lại xoa xoa nước mắt, xóa chữ khác trên phiến đá đi. Tiếp tục viết lần thứ hai, chấm, cành liễu lưu luyến rủ xuống, vuốt lên tóc xanh nàng đang theo gió lắc lư, tựa hồ đang giám sát nàng làm bài tập, ta là dãy phân cách của Mặc Mặc Phi Ngữ, chuyện nào cũng có cái dãy như này sao trời ổn tự kinh. Hồng hoang ẩn danh, sinh ra hướng tu tiên, không quản việc người, khó giành phần trước, gặp bất bình, nghĩ phải cố gắng, gặp chuyện xấu cần tự xét lại. Bằng hữu nhiều quá, không có gì tốt, bạn như quả, miễn cho tai vạ bất ngờ. Gặp địch chớ loạn, loạn qua tất nguy, xuống tay trước, sau thành cho, phải tự kiềm chế, hưu tự sợ, vạn sự ổn định, nhưng phải thật thà, lối rẽ đường tu tiên. Lui được thì vào, đến cơ duyên, mưu mà định ra, xưa kia nơi nào đó. Người hiền lành, cuối cùng cũng bị tính toán. Sao mà thảm? Có yêu có thể, mưu tính nhiều, bị đập bất tỉnh, đem giá nướng chín, giản lược 1.500 chữ. Đùa đấy, nguyên tắc khúc này giản lược 100 chữ. Ha ha a, cách chương.